Sư nương, hắn hoàng đao còn nhanh hơn nhiều. Nhạc phu nhân chém veo veo ba kiếm, lệnh hồ sung cũng đồng thời đánh trả lại ba kiếm. Hai người đều đánh rất nhanh, lấy công làm thủ, không có chiêu nào gạt đỡ để phòng thân. Chỉ trong chớp mắt, hai người đã chiết giải hơn 20 chiêu. Lâm Bình Chi há hốc miệng đứng nhìn, nghĩ thầm. Đại sư ca ăn nói và xử sự có vẻ bỡn cợt, nhưng võ công lại tuyệt diệu vô cùng. Sau này mình phải từng giờ từng phút cố gắng luyện công, không lơi lỏng mới khỏi bị người coi thường. Giữa lúc ấy, nhạc phu nhân phóng kiếm nghe vèo một tiếng. Mũi kiếm đã chỉ vào yết hầu của lệnh hồ sung, chàng không còn cách nào né tránh, bèn nói, hắn đỡ được chiêu này. Nhạc phu nhân nói, hay lắm. Thanh trường kiếm trong tay nhạc phu nhân như rồng bay phượng múa, sau vài chiêu lại chỉ vào ngực lệnh hồ sung. Lệnh hồ sung vẫn nói, hắn vẫn đỡ được chiêu này. Ý chàng muốn nói đao pháp của Điền Bá Quang nhanh hơn nhiều, hai chiêu này hắn đều có thể đỡ gạt. Hai người càng đấu càng nhanh, càng về sau lệnh hồ sung không còn rảnh để nói câu hắn vẫn đỡ được. Mỗi khi bị nhạc phu nhân dùng kiếm chế ngự, chàng chỉ lắc đầu biểu thị rằng chiêu kiếm này vẫn không thể đâm chết được Điền Bá Quang. Trường kiếm của nhạc phu nhân càng sử càng cao hứng. Đột nhiên bà la lên một tiếng, mũi kiếm lấp loáng bất định vây quanh người lệnh hồ sung mà đâm tới. Ngừng quang nhảy múa, mọi người nhìn thấy đều hoa cả mắt. Bà phát mạnh một kiếm đâm thẳng đến trước ngực lệnh hồ sung như sét đánh, thế kiếm như sấm động. Lệnh hồ sung giật mình kinh hãi la lên, sư nương! Mũi kiếm đã đâm rách áo chàng. Tay phải nhạc phu nhân đâm thẳng về phía trước, trường kiếm đã đụng đến da ngực của lệnh hồ sung rồi xuyên vào ngực chàng đến tận chui. Nhạc Linh Sang thất kinh la lên, má má! Chỉ nghe tiếng loáng xoảng không dứt, từng mảnh kiếm gãy dài khoảng một tấc rớt xuống dưới chân lệnh hồ sung. Nhạc phu nhân cười vang, rút tay về, thanh trường kiếm trong tay bà chỉ còn lại cái chui kiếm. Nhạc Bất Quần cười nói, sư muội, nội lực của muội đã tinh tiến đến vậy, khiến ngay cả ta cũng bị lừa. Vợ chồng lão vốn là đồng môn kết thành chồng vợ, thời còn trẻ đã quen gọi như vậy, sau khi thành vợ chồng vẫn xưng hô với nhau là sư huynh sư muội. Nhạc phu nhân cười nói, đại sư huynh quá khen, mấy chiêu nhỏ nhoi này đâu có chi đáng kể. Lệnh hồ sung nhìn những đoạn kiếm gãy dưới đất, lòng thực sự kinh hãi. Mới hay lúc sư nương phóng kiếm đâm tới đã sử dụng hết toàn lực, nếu nội lực không đủ thì xuất kiếm khó thần tốc như vậy. Nhưng mũi kiếm vừa đụng đến da, bà lập tức chuyển luồng nội lực hùng hậu từ thế đâm thẳng thành thế chấn động ngang, làm trường kiếm bị gãy thành từng đoạn cho đến tận chui. Trong nháy mắt, bà đã vận dụng nội kình tuyệt xảo, thật đã đến mức xuất quỷ nhập thần, khiến lệnh hồ sung vô cùng khâm phục. Chàng bèn nói, đào pháp của Điền Bá Quang có nhanh hơn nữa, cũng khó tránh khỏi chiêu kiếm này của sư nương. Lâm Bình Chi thấy áo của lệnh hồ sung chỗ nào cũng bị thủng, đều là do trường kiếm của nhạc phu nhân đâm rách. Lâm Bình Chi nghĩ bụng, trên thế gian này lại có thứ kiếm thuật cao minh như vậy, ta phải học cho bằng được thì mới có thể báo thù cho phụ mẫu. Lâm Bình Chi lại nghĩ tiếp, phái Thanh Thành và Mộc Cao Phong đều là những kẻ tham lam mưu đồ chiếm đoạt Tịch Tà kiếm phổ của nhà ta. Kỳ thực Tịch Tà kiếm pháp của nhà ta so với kiếm pháp của sư nương thì cách biệt một trời một vực. Nhạc phu nhân rất đắc ý nói, Sùng Nhi, ngươi đã nói chiêu kiếm này có thể đâm chết được Điền Bá Quang thì phải dụng công cho tốt, ta sẽ truyền thụ cho ngươi. Lệnh hồ sung nói, đa tạ sư nương. Nhạc Linh Sang nói, má má, Hài Nhi cũng muốn học nữa. Nhạc phu nhân lắc đầu nói, nội công của Hài Nhi chưa đủ trình độ, học không được đâu. Nhạc Linh Sang trề môi, lòng nghĩ má má không muốn dạy mình, bèn nói, nội công của đại sư ca không hơn Hài Nhi bao nhiêu, tại sao đại sư ca có thể học, còn Hài Nhi thì không? Nhạc phu nhân mỉm cười không nói. Nhạc Linh Sang kéo tay áo phụ thân nói, Gia Gia truyền cho Hài Nhi công phu phá giải chiêu kiếm này, để sau khi đại sư ca học xong chiêu kiếm này sẽ không ăn hiếp được Hài Nhi. Nhạc Bất Quần lắc đầu cười, nói, chiêu kiếm này của má má ngươi gọi là vô song vô đối ninh thị, nhất kiếm thiên hạ vô địch, ta làm sao mà phá giải được? Chú thích, vô song vô đối ninh thị, nhất kiếm thiên hạ vô địch, nghĩa là tay kiếm vô địch của người phụ nữ họ Ninh không có ai bằng, cũng chẳng có đối thủ. Đọc tiếp,

thì lúc tịch mịch có ai để đại sư ca chuyện trò giải sầu? Trong một năm, ai sẽ cùng luyện kiếm với hài nhi? Nhạc phu nhân nói, người đi tán gẫu với hắn, hắn còn quay mặt vào tường ăn năn sám hối sao được? Bao nhiêu sư huynh sư tỷ trên núi ai cũng có thể cùng ngươi luyện kiếm được cả. Nhạc Linh Sang nghiêng đầu suy nghĩ một lúc lại hỏi, vậy thì trên đó đại sư ca ăn cái gì? Một năm không xuống núi đại ca phải nhịn ăn chết đói sao? Nhạc phu nhân nói, ngươi không phải lo, sẽ có người đem cơm cho hắn.